Chương 257, tài liệu tới tay. Trang Nghiêm tựa như không có nghe được nàng một dạng, hắn đều làm xong mượn không được chuẩn bị, không nghĩ tới còn có dạng này kịch bản. Tiểu hoa này là ai? Cảm giác đều là nàng làm chủ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhận lấy đế quân lệnh, cảm giác cũng là mơ mở giấc. Hai cái cao tầng lão đầu mắt đều lớn hơn rồi, thật mượn đi ra, cái này không phải là không biết đế quân lệnh trọng yếu a, như vậy tùy hứng cục diện không cách nào vãn hồi. Ông tổ nhà họ Triệu cùng Trần lão đầu đều liên tục thở dài. Bọn họ đều chưa sờ qua đâu, ngươi nói có tức hay không tiểu gia hỏa không quan trọng a, tiếp tục mò lên ma pháp trượng, vui vẻ không muốn không muốn. Long Giai Ni cũng lạnh nhạt, coi như cho tới bây giờ chưa thấy qua đi, dù sao một tháng đều hãy cầm về đến rồi, mấy cái này ngoại nhân đều không có đi đâu, thì đấu giá được bọn họ mục tiêu lần này. Vô ưu hoa quả, tất cả mọi người nghe cho kỹ, phía dưới đấu giá vô ưu hoa quả, giá khởi đầu một khối cực phẩm linh thạch mỹ nữ đối với phía dưới chúng. Người hô to no y ta ra 2 khối đần độn 30 khối 51 đám trong pho nở dê thổ hào tại đấu giá, mà Long Giai Ni bên này, tiểu gia hỏa đang ngồi ở bệ cửa sổ trước đâu, trông mong nhìn lấy dưới lầu. Long Giai Ni thì ở phía sau đỡ lấy nàng 101 khối, còn có hay không cao hơn cái này giá, mỹ nữ lớn tiếng hô hào. 120 khối, ông tổ nhà họ Triệu nhịn không được, giá tiền này thật cao, cảm giác tựa như lăng xê một dạng, trước kia đấu giá không đều là hơn 100 sao, lần này cao nhiều như vậy. Nghe được ông tổ nhà họ Triệu kêu giá, lầu ban nào đó căn phòng nhỏ người cười lạnh, đây chính là tối hôm qua đi đầu tập kích tiểu gia hỏa huyết mãn lâu đầu mục. Bọn họ nghe được, người Triệu ra lần đấu giá này làm được mục đích đúng là vô ưu hoa quả, tuy nhiên không biết có làm được cái gì, nhưng là bọn họ cần phải làm là tăng giá. Để Triệu gia đại suất huyết Long Giai Ni nghe được giá tiền này không ngừng đi lên trên cũng là sầu mi khổ kiểm, đấu giá một cái tài liệu liền đi nhiều như vậy linh thạch, sau này làm sao xử lý đều 100 ai. Trần lão đầu đau lòng chết được, đều là dùng tiền của hắn cả đời tích xúc ra, cái này thuyền giặc quá mẹ nó hố, hắn cũng không nghĩ một chút, chỉnh bộ thân gia dùng xong cũng không thể giải hắn độc đâu, hiện tại có thể còn sống sót còn không biết dừng cái này, tại hạ có thể mượn 10. Khối khối không thể nhiều, Trang Nghiêm thấy được bọn họ cau mày dáng vẻ, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. 10 khối có làm được cái gì? Long Giai Ni lật ra một cái liếc mắt cho hắn, các vị, mời bán cái nhân tình Triệu phủ, lão phu ngày sau ổn thỏa có thâm tạ ông tổ nhà họ Triệu. Đi đến bệ cửa sổ đối với mọi người nói, thân thể nhỏ cung lầu ban nào đó căn phòng nhỏ huyết mãn lâu đầu mục liền biết có thể như vậy, sau đó đeo lên mặt nạ, lớn tiếng trả lời, lại là nghề tình hóa ra chúng ta đều là đến diễn xuất đây này, nói có li a, mỗi lần đều như vậy, vừa mới, thịnh thế buổi đấu giá cũng đã nói, hội phụ trách. Tới cùng, các ngươi nhìn xem, bọn họ đây là làm loạn đu nở dê, cái gì mặt mũi không mặt mũi, không có tiền liền lan, mụ trang bức cái gì ông tổ nhà họ Triệu, lời này gây nên công phẫn, đặc biệt là bên ngoài huyết mãn lâu kích động phía dưới Long Giai Ni cũng không tiếp tục nhịn, vì một cái tài liệu nàng thì không biết xấu hổ, đủ rồi, ta ngã muốn nhìn người nào không nể mặt mũi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người lại để mắt tới tháng 5 năm 01, đều nhìn đến tiểu gia hỏa đang chơi ma pháp trượng, cả đám đều suy nghĩ. Cái này không phải là vừa mới muốn bán đấu giá ma pháp trượng a, thật giao dịch tiểu gia hỏa bị chằm chằm đỏ mặt, còn cho là bọn họ đều để mắt tới ma pháp trượng của nàng đâu, tranh thủ thời gian che tại ở ngực, lắc đầu, đáng yêu chết để còn lại phòng nữ tu sĩ nhìn, đều nghi qua đến hôn nàng, các ngươi Triệu phủ cùng thánh đường muốn học huyết mãn lâu sao? Một cái căm tức âm thanh vang lên, lại là kích thích ngàn cơn sóng. Long Giai Ni theo Trang Nghiêm trong tay đoạt lấy đế quân lệnh, ném không trung, dùng chân khí định trụ. Làm càn đế quân lệnh hù dọa ai đây? Cái này thật hay giả? Triệu phủ nắm giữ tử sắc đế quân lệnh, cái gì Triệu phủ cáo mượn nói hổ thôi, đây là cái kia tiểu hoa tử, ta cũng không tin đây, nhất định là giả. Huyết mãn lâu đầu mục hô to, mọi người nuốt nước miếng, lời này ngươi cũng dám nói ra, còn tốt không có có thần giới người tại, không phải vậy ngàn dặm truy sát cũng có thể. Cái này vừa nói, ngay sau đó cũng có người nghi ngờ lấy là giả, sau đó đối với không trung đế quân lệnh một đao hạ xuống. Long Giai Ni định trụ đế quân lệnh, nhíu nhíu mày, tùy theo hắn chứng minh đi. Không phải vậy không phục chúng chỉ thấy đế quân lệnh hoàn hảo không chút tổn hại, chúng mắt người không nháy mắt nhìn qua, một lát sau, đế quân lệnh chết. Xạ ra một cái hư ảnh, một cái mang theo băng phách mặt nạ nam tử áo đen thần chủ, thái thượng mẹ nó, hàng thật giá thật đều đế quân lệnh, cái này đánh mặt chúng mắt người đều thấy choáng, đã chứng minh đế quân lệnh là thật, huyết mãn lâu đầu mục vô kế khả thi mà Long Giai Ni bọn họ tuyệt không ngoài ý muốn. Tiểu gia hỏa nhìn đến cái này hư ảnh sau, ba ba nhận ra đâu, Long Giai Ni tranh thủ thời gian gọi hồi đế quân lệnh. Che miệng nhỏ của nàng, lời nói không nên nói lung tung à, đây là thần chủ, không phải ngươi ba ba. Minh Vương Long Giai Ni tâm lý bó tay rồi, tiểu công chúa, cái này không là phụ thân ngươi. Long Giai Ni buông nàng ra về sau, cẩn thận từng ly từng tí tại bên thai nàng nói ra. Không đúng, không đúng, hắn chính là ta ba ba mà. Tiểu gia hỏa bĩu môi, rõ ràng đúng vậy nha, nàng mới không có nhìn lầm, hiện chưa nở dê tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nhiều người như vậy chỉ còn lại có hô hấp và phanh phanh tiếng tim đập. Bọn họ nghe được cái gì? Tiểu An này tử là thần chủ thái thượng đế quân nữ nhi, đây chính là kinh thiên bí văn nói như vậy, thái thượng đế quân không chết rồi bởi vì hoa nhi này mới mấy tuổi, thái thượng vẫn lạc tin tức đã là hơn 3 năm trước, rất nhiều người cũng không tin. Tiểu hoa tử nói lung tung nha, không thể cẩn thận, nếu thật là, thần giới căn bản không gạt được cái này đế quân lệnh là thật, chỉ có thể nói gia tộc của nàng cùng đế quân quan hệ tương đối tốt, hoặc là lập qua chiến công cái này. Vô ưu hoa quả, còn có người đấu giá sao? Ông tổ nhà họ Triệu nhìn đến tràng diện này hài lòng cực kỳ, cho rằng đều là tiểu gia hỏa công lao à, muốn không phải nàng nói thái thượng là phụ thân nàng, đoán chừng còn sẽ có người gây chuyện, hiện ở phía dưới không có một cái dám hô âm thanh. Đặc biệt là trước đó liều mạng kêu giá mấy cái kia, bộ dáng tựa như chết cha mẹ một dạng, sau 3 phút, không người đấu giá, tài liệu này vô ưu hoa quả liền bị Long Giai Ni bọn họ đập tới, giá tiền là 280 khối cực phẩm linh thạch. Cho dù sử dụng thủy tinh thẻ mì hệ N đi thủ tục phí, nhưng là cũng cần thanh toán 273 khối A, cái này 3 y khối là trích phần trăm, vẫn còn có lung ta lung tung trừ đi Trần lão đầu trốn ở trong góc vụng trộm xoa ánh mắt, đau lòng chết được. Long Giai Ni nhìn không dám chê cười. Lão nhân này đựng có thể linh cũng vô dụng, không hô hắn hố người nào tài liệu tới tay, phía dưới đấu giá đều là một số không cần, Long Giai Ni bọn họ cũng không có lưu lại, mang lên thật cao hứng tiểu ra. Hòa từ cửa sau đi, cao tầng hai cái lao đầu đem bọn hắn đưa đến cửa sau miệng, mới dám trở về trang nghiêm vô ngực một cái cam đoan, một tháng sau, nhất định tiến về triệu phủ, trả lại tử sắc đế quân lệnh, tại chỗ tâm ma phát thệ, còn muốn làm một cái huyết khế đâu, bất quá Long Giai Ni khoát khoát tay, lưu lại một mặt mở mịt hắn.